Pabongka Rinpoche. Yoribo Rinpoche ghi lại: Thầy tôi, người tử tế trong ba cách, người đã giáp mặt thần Heruka, người mà tôn hiệu tôi không dám thốt lên, Lord Pabongka, Vajara, Dechen, Ningpo, Paenjango. Ngài đản sinh ở miền Bắc Lhasa vào năm 1878. Thân phụ ngài là một quan chức nhỏ nên gia đình ngài không giàu có lắm. Chú thích: Người tử tế trong ba cách là truyền giới, giảng dạy và chỉ cách tu. Hết chú thích. Lúc ngài chào đời, có ánh sáng chiếu khắp phòng, mặc dù đang đêm tối mịt và bên ngoài người ta trông thấy một vị thần hộ mạng đứng trên mái nhà. Pabongka Rinpoche là một hóa thân của học giả vĩ đại Rangkia Rompao Dorje 1717-1786. Trong khi trước đó, ngài là tái sinh của một vị Geshe uyên bác ở tu viện Sarame. Ngài nhập tu viện vào năm lên 7, theo học chương trình thông thường của tu sĩ, lấy bằng Geshe, tiến sĩ Phật học, và theo học 2 năm ở Đại học Mật giáo Gyutoi. Bổn sư của ngài là Dakpo Lama Rinpoche Rampel Luenbrup Gatso ở Loka. Ngài hẳn là một vị Bồ Tát hóa thân, và Pabongka Rinpoche là đệ tử đầu tiên của ngài. Ngài sống trong một hang động ở Pasan và việc hành trì chính yếu của ngài là Bồ Đề Tâm. Thần hộ mạng của ngài là Quán Tự Tại Avalokitesvara. Ngài thường niệm câu thần chú Om Mani Padme Hum mỗi đêm 5 vạn lần. Khi lần đầu gặp Dakpo Rinpoche tại một lễ sót ở Lhasa, Kapche Pabongka đã xúc động đến rơi lệ vì niềm kính ngưỡng. Xong khóa học, Pabongka Rinpoche viếng thăm Dakpo Lama Rinpoche trong động của ngài và được đưa đến một nơi nhập thất Tu Lam Rim gần đó. Dakpo Lama Rinpoche cho một đề mục Lam Rim để Pabong Rinpoche về thiền quán rồi sau đó trở lại trình bày chỗ mình đã ngộ. Dakpo lại dạy một pháp khác để thiền quán. Cứ thế tiếp tục trong 10 năm. Hỏi còn chuyện gì lạ lùng hơn thế? Pabongka có 4 đại đệ tử là Kapche Ling Rinpoche, Kapche Trijang Rinpoche, Khansa Rinpoche và Tathat Rinpoche, một vị nhiếp chính của Tây Tạng. Vị này là thầy giáo đạo chính của Đức Dalai Lama khi ngài còn thơ ấu và là người đã thế phát quy y cho ngài. Tôi sinh ở tỉnh Kham về phía đông Tây Tạng. Trong số những vị thầy đầu tiên của tôi có 2 vị là đệ tử của Pabongka Rinpoche. Bởi thế tôi lớn lên trong bầu không khí tin tưởng tuyệt đối vào Pabongka như là tin chính Đức Phật. Một trong 2 vị thầy của tôi có một tấm ảnh của Pabongka Rinpoche đang nhỏ những giọt cam lộ từ giữa 2 lông mày. Chính mắt tôi trông thấy chúng, bởi thế các bạn có thể tưởng tượng tôi sung sướng biết bao khi cuối cùng tôi được diện kiến ngài. Nhưng còn có lý do riêng tư khiến tôi đặt hết tin tưởng vào Pabongka Rinpoche. Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình danh giá, và mặc dù Đức Dalai Lama thứ 13 đã công nhận tôi là một vị Lama tái sinh và Pabongka Rinpoche bảo tôi nên vào tu viện Sera ở Lhasa, cha mẹ tôi không mấy hoan nghênh việc này. Nhưng không bao lâu thì ông chết và tôi có thể khởi hành đi Lhasa. Bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự sung sướng của tôi khi khởi sự cuộc du hành suốt 2 tháng trường trên lưng ngựa ấy. Lúc ấy tôi mới 14 tuổi và đi tu quả là chuyện mà một bé trai ở tuổi ấy nên làm. Tôi có cảm tưởng rằng cơ hội đi Lhasa để thọ giới và sống cuộc đời của một bậc chân tu như lời Đức Dalai Lama phán dạy. Tất cả chuyện đó đều là một phép lạ của Pabongka Rinpoche. Khi tôi mới đến Lhasa, Pabongka Rinpoche đang ở Tashi Choling, một hang động phía trên tu viện Sera. Tôi xin một buổi gặp và ít hôm sau, tôi cùng mẹ tôi và một gia nhân cưỡi ngựa lên núi. Chúng tôi không định trước giờ gặp, nhưng khi chúng tôi vừa lên đến thì Pabongka đã cho người hầu dọn thức ăn và trà bánh mới làm xong. Điều này làm tôi tin chắc Pabongka có thiên nhãn thông vì Ngài cũng là một hiện thân của đấng kim cương trì, Vajradaha. Sau khi ăn xong, tôi đến ra mắt Rinpoche. Tôi nhớ rõ việc này như mới hôm qua. Một cầu thang hẹp dẫn lên căn phòng nhỏ của Ngài. Ở đó Ngài đang ngồi trên giường. Ngài trông giống như bức ảnh của Ngài. Mập, thấp người, Ngài bảo, "Ta biết con sẽ đến, và bây giờ chúng ta đã gặp nhau." Ngài vuốt hai bên má tôi. Khi tôi đang ngồi đó thì một vị tân tiến sĩ Geshe từ tu viện Sera đi vào, dâng cho Rinpoche một đĩa Sampa đặc biệt vốn chỉ làm vào dịp có người lãnh bằng tiến sĩ. Rinpoche nhận xét thật là một điềm lành khi vị tân tiến sĩ này đến mà có tôi hiện diện ở đó, và Ngài bảo ông ta hãy đổ đầy bát của tôi như đã đổ cho Ngài. Bạn cũng có thể tưởng tượng điều ấy làm tôi xúc động tới mức nào. Căn phòng hầu như trống trơn, cái vật lạ lùng nhất là một pho tượng cao 2 tấc Anh bằng vàng ròng của Dakpo Lama Rinpoche, bổn sư của Pabongka Rinpoche. Pho tượng được dây quanh bằng nhiều vật cúng dường nhỏ bé. Sau lưng tượng là 5 bức tranh Thangka, trình bày linh kiến của Kerubje về Tsongkhapa sau khi vị này đã viên tịch. Ngoài ra, trong phòng chỉ còn một chỗ để ngồi uống trà. Tôi cũng có thể nhìn thấy trong góc có một gian phòng nhỏ để thiền, và tôi không ngừng trộm nhìn về phía ấy. Tôi chỉ mới là bé trai 14 tuổi, rất tò mò. Rinpoche bảo tôi cứ việc vào trong mà xem cho biết. Nó chỉ gồm một tọa cụ và một bàn thờ nhỏ. Rinpoche gọi tên tất cả những tượng trên bàn thờ. Từ trái sang phải có thầy Tsongkhapa, Heruka, Yamantaka, Nerjoma và Pengon Ramje, một hóa thân của thần Mahakala. Dưới những pho tượng ấy bày những đồ cúng. Tôi chưa thành tu sĩ nên Ramjang, người thị giả lâu năm của Rinpoche, được sai đi lấy một quyển lịch để định ngày cho tôi xuống tóc, mặc dù tôi chưa mở miệng xin xuất gia gì cả. Rinpoche quả đang cho tôi tất cả mọi sự tôi hằng khát khao, và tôi cảm thấy Ngài thật quá từ bi. Khi từ giả Ngài, lòng tôi sung sướng như bay bổng tận mây xanh. Người hầu của Rinpoche là một người có vẻ dữ tợn. Người ta bảo ông ấy là hóa thân của một thần hộ pháp. Một lần vào dịp Rinpoche du hành xa, ông ta đã phá cái nhà cũ kỹ của thầy mình để xây lại một tư dinh rộng lớn gần bằng tư dinh của Đức Dalai Lama. Khi Rinpoche trở về, Ngài hoàn toàn không hài lòng bảo, "Tôi chỉ là một ẩn sĩ quèn, đáng lẽ ông không nên xây cho tôi một ngôi nhà như thế này. Tôi không có tiếng tăm và cốt tủy những gì tôi dạy là sự từ bỏ đời sống xa hoa thế tục. Bởi vậy tôi rất lúng túng vì căn phòng sang trọng này." Tôi thọ giáo lâm rim với Pabongka Rinpoche nhiều lần. Những sổ ghi chú của tôi sau này đã bị thất lạc, nhưng kết quả của những lời dạy ấy tôi vẫn còn đeo mang trong mình, một cái gì rất đặc biệt. Mỗi khi nghe Ngài dạy, tôi lại mong muốn trở thành một thiền sư thực thụ, rút vào một am, ẩn cư, bôi tro đầy mặt mà ngồi thiền. Càng lớn, cảm giác này càng phai dần trong tôi, và bây giờ tôi hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện ấy, nhưng tôi thực tình muốn trở thành một thiền giả chân chính như thầy tôi. Thầy làm nhiều pháp quán đảnh như pháp quán đảnh Yamantaka, Heruka và Guhisamara. Chính tôi cũng nhận những pháp ấy từ nơi thầy. Tôi thường vào tư thất của thầy để làm những lễ khai đạo quan trọng trong mật giáo. Còn thầy thì thường xuống tu viện để giảng dạy cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng thầy lại đi chiêm bái các tu viện. Viếng thăm Pabongka Rinpoche có lẽ cũng giống như thăm viếng Lama Tsongkhapa lúc sinh tiền. Mỗi khi dạy, ngài thường ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ không cử động. Khoảng chừng 2.000 con người tới nghe pháp và nhận lễ quán đảnh. Với những giáo lý đặc biệt thì số người theo học ít hơn, nhưng khi ngài truyền bồ đề tâm giới thì có tới 10.000 người hiện diện. Khi ngài làm phép quán đảnh của thần Heruka, ngài thường có một vẻ rất lạ lùng. Đôi mắt ngài mở lớn long lanh khiến tôi tưởng như ngài chính là thần Heruka, một chân giang ra, một chân co lại. Tôi bị kích động mãnh liệt tới nỗi òa khóc, như thể đã thấy chính vị thần Heruka. Thật là chuyện đặc biệt lạ lùng. Với tôi, ngài là vị lạc ma quan trọng nhất của Tây Tạng. Ai cũng biết bốn đệ tử chính của ngài vĩ đại tới mức nào, thế mà ngài lại là thầy của họ. Ngài bỏ nhiều thì giờ nghĩ về ý nghĩa thực tiễn của giáo lý và chứng thực những giáo lý ấy bằng tim của ngài. Ngài đã thực hành tất cả những gì ngài học gần đến mức độ viên mãn. Ngài không chỉ nói suông mà cố thực chứng mọi sự. Lại nữa, không bao giờ ngài nổi giận. Bất cứ sự giận dữ nào cũng hoàn toàn bị dập tắt bởi bồ đề tâm nơi ngài. Nhiều khi có những hàng dài người đứng chờ ngài ban phép lành, thế mà Rinpoche vẫn hỏi thăm từng người một, vỗ đầu họ. Đôi khi ngài cho thuốc, ngài luôn luôn từ hòa. Tất cả điều này làm cho ngài thật đặc biệt. Theo tôi, ngài có hai đức chính yếu. Về phương diện mật tông, ngài đã thực chứng và có khả năng hóa hiện làm thần Heruka. Còn về phương diện kinh điển thì ngài có khả năng giảng dạy Lam Rim. Ngay trước khi viên tịch, ngài được mời giảng vắn tắt về Lam Rim ở ngôi chùa của bổn sư ngài, tu viện Dokpo Sidok Ling ở Loka. Ngài đã chọn một bản văn ngắn nhan đề Con đường nhanh của Panchen Lama thứ hai. Đó là bài Lam Rim đầu tiên mà Dokpo Lama Rinpoche đã dạy cho ngài, và ngài nói nó sẽ là bài pháp cuối cùng ngài giảng dạy. Mỗi khi viếng thăm tu viện của bổn sư, Pabongka Rinpoche thường xuống ngựa ngay khi vừa trông thấy tòa nhà xuất hiện. Và từ chỗ xuống ngựa, ngài lạy dài cho đến khi tới cổng. Khi rời tu viện thì ngài đi lùi cho đến khi không còn trông thấy bóng. Lần này khi rời tu viện, ngài lạy thêm lần nữa khi ngôi chùa đã khuất dạng và đến ở lại trong một ngôi nhà lân cận. Hơi đau bụng, ngài lui vào nghỉ đêm. Ngài bảo thị giả đi ra, trong khi ngài tụng kinh cầu nguyện và ngài tụng lớn tiếng hơn thường lệ. Lúc ấy nghe dường như ngài đang giảng về Lam Rim. Khi ngài tụng xong, những người hầu đi vào phòng thì thấy ngài đã chết. Mặc dù rất đỗi bối rối, Thathat Rinpoche cũng sai bảo được chúng tôi phải làm gì. Tất cả chúng tôi đều đau buồn. Di hài của Pabongka Rinpoche được bọc trong lụa thêu và hỏa táng theo nghi thức cổ truyền. Có một bảo tháp thật đẹp được xây lên. Tuy thế tôi cũng lấy lại được vài xá lợi của ngài và đã hiến tặng cho tu viện Sarameye. Ngày nay, các bạn có thể đến đó chiêm ngưỡng xá lợi. Ngày nay, tôi có thành công phần nào về phương diện học giả và về phương diện hành giả. Tôi cũng là một Lama có hạn, song những điều ấy không có gì là quan trọng. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với tôi là được làm đệ tử của Pabongka Rinpoche. Ribu Rinpoche, người ghi lại tiểu sử trên đây, sinh tại miền đông Tây Tạng vào năm 1923. Lúc lên năm, ông được Đức Dalai Lama thứ 13 nhận ra là hóa thân thứ 6 của Sera Meribu Rinpoche. Ông vào Đại học Tu viện Sera ở Lhasa năm 14 tuổi, đỗ tiến sĩ Phật học năm 24 tuổi. Ông thiền định, giảng dạy cho đến năm 1959. Cuối đời, ông sang Ấn Độ, sống ở tu viện Namgyal tại Dharamsala. Lam Rim. Một chỉ dẫn sâu sắc, hoàn toàn chính xác để trao truyền pháp giải thoát trong lòng tay của bạn. Tinh hoa tư tưởng của Tsongkhapa, bậc tướng quân chánh pháp vô song. Văn tự ghi lại một bài giảng khúc chiết về các giai đoạn trên con đường đến giác ngộ. Tinh túy của mọi kinh điển, cô động pháp vũ cam lồ. Lời dẫn nhập của Tri Răng Rinpoche. Hỡi Lama Lojong Drakpa, Ngài là một với Thích Ca Mâu Ni và Kim Cương Trì. Tổng thể của mọi nơi nương tựa tuyệt hảo, một mạng Đà La toàn vẹn với ba đức nhiệm màu của giác ngộ. Hãy mưa xuống cho chúng con 10 triệu điều lành. Ôi hỡi đấng đạo sư của con, người che chở cho con, người với cổ xe tối thượng đã chiến thắng cực đoan, tìm bình an dị kỷ. Người không màng tiện nghi thế tục, đã đề cao 3 vô lậu học và giáo lý của đấng chiến thắng. Người mà những thiện sự cao cả, không bị hoen ố vì 8 bận tâm của thế gian. Lợi, hại, khen, chê, vinh, nhục, được, thua. Ngài chính là suối nguồn của mọi điều lành. Mọi lời Thầy nói ra đều là thuốc hay, để xua tan hàng trăm chứng bệnh. Tâm non dại của chúng con thật là những bình chứa nhỏ nhoi. Đối với biển giáo lý bao la của Thầy, một nguồn suối diệu pháp ngọt ngào như thế. Giáo lý vi diệu này mà bị quên lãng thì thật đáng buồn xiết bao. Ở đây con chỉ ghi lại được một phần nhỏ. Trong quá khứ, có vô lượng vị Phật đã xuất hiện, nhưng những chúng sinh vô phúc như tôi đã không đủ xứng đáng để làm đệ tử trực tiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni, người che chở tốt nhất, người nổi bật như một đóa sen trắng muốt trong số ngàn đức Phật vĩ đại, những bậc cứu tinh của thời kiếp may mắn này. Trước hết, trong quá khứ chúng ta đã phải cố gắng phát khởi thiện tâm dù trong một giây lát, nhờ thế mà ta mới được tái sinh làm một con người. Rồi chúng ta lại được chỉ dạy con đường chân chính không chút lỗi lầm này. Con đường sẽ dẫn ta đến trình độ toàn trí. Lúc đó, ta sẽ đạt giải thoát. Nhưng nói tóm lại, tôi đã được cứu vớt nhiều lần, thoát khỏi vô số điều xấu ác đủ loại khác nhau. và được đưa tiến đến càng ngày càng gần vô lượng điều vi diệu. Chính bậc đạo sư thánh thiện Quang Vinh của tôi đã làm việc này. Lòng từ bi của Ngài thật là vô bờ bến. Danh hiệu của Ngài, tôi xin trân trọng nhắc lại vì một mục đích tốt lành là Jetsun Trampa Terjin Trinle Gatso Perjangpo. Mặc dù những người như tôi rất thiếu trưởng thành, thiếu văn hóa và thiếu tính sáng tạo, có một thời tại nơi ẩn cư Trujang, tôi đã được thưởng thức những giáo lý khẩu truyền của Ngài khai thị vào diệu pháp tối thượng thừa. Đó là một thánh địa đã trở thành thiêng liêng nhờ sự hiện diện của nhiều thiền gia vĩ đại. Ngài đã khai giảng khóa học khẩu truyền này vào ngày 30 tháng 7 năm Con Chim Sắt 1921, tức năm Dậu thuộc hành Kim theo âm lịch, và kéo dài trong 24 ngày. Mọi người đã phải vất vả lắm mới đến được đó. Họ đến từ ba tu viện chính ở Lhasa, từ miền Trung Tây Tạng, từ tỉnh Son, Amdo và Kham, để thưởng thức vị cam lồ của giáo lý khẩu truyền từ nơi Ngài. Như những người khác cháy cổ, khát khao được nước uống. Có khoảng 30 vị Lama và tái sinh của Lama và nhiều vị tinh thông ba tạng giáo điển, tất cả gồm trên 700 người. Giáo lý Ngài giảng dạy phối hợp nhiều truyền thống Lam Rim khác nhau, những chặng đường đến giác ngộ. Có hai truyền thống khẩu thuyết liên hệ đến bản kinh ngôn thuyết của Đức Văn Thù. Một trong những truyền thống này rất chi ly đã phát triển ở miền Trung Tây Tạng, một truyền thống khác thịnh hành ở miền Nam. Ngài còn giảng dạy một giáo lý cô động, Lam Rim, con đường nhanh, và trong phần phạm vi rộng lớn, nói đến sự đổi địa vị mình với người, Ngài dạy cách luyện tâm gồm 7 điểm. Mỗi phần của giáo lý được làm cho phong phú thêm bằng những lời chỉ dạy rút từ những giáo lý khẩu truyền bí mật. Mỗi phần đều được minh họa bằng những ẩn dụ, luận lý hình thức, những mẫu chuyện và những trích dẫn đáng tin cậy. Sự giảng dạy này người sơ học cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng, nhưng sự thực hành thì lại dành cho mọi trình độ tri thức và tâm linh. Giáo lý này thật bổ ích vì nó gợi nhiều cảm hứng tốt. Đôi khi chúng ta phải phì cười, đâm ra tỉnh táo hẳn lên và bừng sống dậy. Đôi lúc chúng ta phải rơi lệ khóc ròng. Lại có những lúc ta đâm ra sợ hãi và cảm thấy muốn hăng hái từ bỏ mọi sự để hoàn toàn dấn mình vào việc thực hành giáo lý. Cái cảm giác muốn từ bỏ này trào dâng mãnh liệt. Đó, những lời dạy của Ngài kỳ diệu như thế đó, phát sinh những cảm xúc đa dạng như thế đó. Làm sao tôi có thể ghi hết lại trên giấy được? Tuy nhiên thật đáng tiếc biết bao nếu những điểm then chốt trong những lời giảng dạy đầy cảm hứng này phải bị mai một. Ý nghĩ ấy khiến tôi mạnh dạn viết ra quyển sách này. Bậc tôn sư đã khuyên tôi, một số những người hiện diện không thể theo dõi hết những lời giảng. Tôi e rằng tôi không tin cậy nổi những lời ghi chú mà mọi người ghi trong lúc nghe. Bởi thế yêu cầu ông hãy ấn hành một quyển sách, đưa vào trong đó bất cứ những gì ông cảm thấy chắc chắn. Trong tác phẩm này, tôi đã ghi lại một cách chân xác những lời dạy của thầy tôi, với hy vọng làm lợi lạc cho những ai muốn tu tập thành công.